Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, 80 niên đại phấn đấu sử, 50, này lựa chọn không phải là không có đạo lý. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, nàng nếu là muốn làm chuyện xấu lời nói, ở sự tình khả năng bại lộ thời điểm, nhất định sẽ là đem tối mấu chốt quan trọng nhất nhiệm vụ cấp hoàn thành. Hiện ở những kia nhân khả năng buộc không xong sở hữu tiểu hài tử. Thế nào vậy khẳng định muốn chọn trọng yếu nhất, quan trọng nhất đơn giản chính là tối có thể uy hiếp người kia. Không phải là có quyền thế kia gia nhân sao? Ân, thật có đạo lý, không hề tật xấu, Mộ Ngôn Ngôn khẳng định bản thân đoán rằng, cuối cùng chậm rãi hướng danh sách mặt trên tối có quyền thế kia một nhà mà đi. Này gia nhân đứa nhỏ kêu Trần Trung Trần, nhũ danh đã kêu Trần Trần, Mộ Ngôn Ngôn đã từng cùng Trần Trần nói chuyện nhiều. Đây là một cái thật ngại ngùng đứa nhỏ, bình thường hậu cũng thật đứng đắn, cùng lúc trước dám đánh dám náo động đến Lưu Siêu hoàn toàn chính là không đồng dạng như vậy hai. Cái loại hình, thật thảo hỉ, Mộ Ngôn Ngôn ba người đến thời điểm, Trần Trần chính ở trong sân mặt cầm thư xem. Của hắn đại nhân nhóm đều ở trong phòng làm chút gì đó. Trước khẳng định là từ Lưu Phán đi gõ cửa, sau đó chào hỏi, bởi vì nàng mới là nhận thức này đó tộc trưởng lão sư. Một phen hàn huyên sau, Trần Trần mẹ Trương Tiểu Quyên tự nhiên là cười cho bọn họ vào môn. Sau đó khẽ che tới cửa, tiếp đón nhân đi vào, trong trường học tạm nghỉ học, cho nên ta xin phép rồi ở nhà mặt bồi tiểu hài tử. Không biết trong trường học khi nào thì có thể bắt đầu. Này không là gần nhất đều bề bộn nhiều việc à. Làm sao có thể phiền toái các ngươi đến trong nhà ta đến đâu. Thật là rất phiền toái, Trương Tiểu Quyên lời nói có chút nhiều. Nhưng là vừa không có gì ác ý. Bởi vì nàng biểu đạt cảm tình phi thường chân thành tha thiết. Điểm này Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân vẫn là có thể phân biệt ra được. Lưu Phán cũng là. Vì thế sẽ theo liền cùng nàng nói xong một ít nói. Sau này tự thành Mộ Ngôn Ngôn đang hỏi vấn đề, chính là đứa nhỏ ba ba khi nào thì có thể trở về. Trong nhà còn có cái gì không khác thân cận tộc trưởng. Mấy vấn đề này, Trương Hiểu Quyên tự nhiên là không muốn tận lực lảng tránh. Mà là nhẹ nhàng đều đem lời cấp nói. Tuy rằng trong lòng quả thật là nghi hoặc, mà Mộ Ngôn Ngôn nghe cũng không có gì vấn đề. Nàng có chút hoài nghi bản thân vừa mới đoán, chẳng lẽ này vị diện phá hư giả đệ nhất gia không là tìm đến nơi này sao? Vậy bọn họ đi tìm ai? Hảo thần kỳ, nàng không thể tin được bản thân suy đoán xảy ra vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn trên mặt có rõ ràng suy nghĩ sâu xa. Đồng thời còn có một ít nôn nóng, xem liền cảm thấy hắn người này không thích hợp. Phong Lạc Viêm minh bạch trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Vì thế vươn tay trấn an vỗ vỗ nàng bờ vai, mà Trương Tiểu Quyên còn lại là hoàn toàn cũng đều không hiểu. Nhìn nhìn Lưu Phán, lại nhìn nhìn nàng, cuối cùng đặt câu hỏi, đây là như thế nào? Vừa dứt lời, cửa liền truyền đến nam nhân thanh âm, Trần Trần, chạy nhanh đi theo ba ba đi ra ngoài một chút hùng hậu hữu lực. Phòng trong mọi người kinh sợ. Nhưng là Trương Tiểu Quyên rất nhanh phản ứng đi lại, lao ra đi, ba hắn, ngươi đã trở lại, thế nào hôm nay sớm như vậy? Không vội à, nhường Trần Trần đi theo ngươi đi ra ngoài làm gì? Nam nhân mặc một thân quân trang, lúc này đứng ở cửa khẩu, một bàn tay ấn bản thân cổ, trực tiếp nhìn về phía Trương Hiểu Quyên, ánh mắt có chút trốn tránh, trả lời, không có chuyện gì, hôm nay không có gì chuyện thật trọng yếu. Ta nhường Trần Trần theo ta đi ra ngoài một chút, có chút kinh hỉ cấp cho hắn, hắn lại nhìn về phía Trần Trần. Ngữ khí có chút nghiêm túc, nhanh chút đi theo ba ba đi, Trần Trần ngẩn ngơ. Vẫn là bước ra bước chân, đi ra ngoài, hai người thân hình một trước một sau, đưa lưng về phía Trương Tiểu Quyên đến một bên, Mộ Ngôn Ngôn ba người lúc này rốt cục đi ra. Hết chương.